Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, xương đầu phục hồi như cũ 12. Hắn biết, Kiều Trinh cũng thích Trì Phỉ Phỉ, nhưng hắn trời sinh tính nhu nhược, ai cũng có thể khi dễ hắn, cũng không có người sẽ quan tâm hắn, bao quát Trì Phỉ Phỉ. Chỉ có cô nhi viện các lão sư thích Kiều Trinh, bởi vì hắn đặc biệt chịu khó, luôn luôn giúp lão sư quét dọn vệ sinh, thậm chí giặt quần áo nấu cơm. Có một ngày, Kiều Trinh tại trong phòng bếp gọt khoai tây ra thời điểm, bị một cái đến viện mồ côi tham quan giúp đỡ người nhìn thấy. Người kia nổi trận lôi đình, chỉ trích viện mồ côi ngược đãi nhi đồng. Các lão sư kinh sợ. Kiều Trinh lại thay các lão sư hướng người kia giải thích. Nói hắn là tự nguyện, người kia rất là cảm động, không nghĩ tới như thế một cái tuổi nhỏ hài tử, thân thế như thế thê lương, nhưng lại có thể như thế hiểu chuyện. Thế là, người kia hướng viện mồ côi đưa ra yêu cầu thu dưỡng Kiều Trinh. Ngay tại Kiều Trinh bị muốn bị tiếp đi đầu hai ngày, hắn cùng Trì Phỉ Phỉ chơi đùa lúc. Trong lúc vô tình quay đầu, trông thấy Kiều Trinh y nguyên đứng ở đằng xa cực kỳ hâm mộ nhìn bọn hắn. Một khắc này, một cái ý niệm trong đầu tránh nhập đầu óc. Hắn vứt xuống Trì Phỉ Phỉ, đi đến đệ đệ bên người. Hắn hỏi Kiều Trinh, ngươi bây giờ còn có thích hay không Tiểu Phỉ? Kiều Trinh liền vội vàng gật đầu. Hắn nói, nếu như ngươi đi... Người liền vĩnh viễn không nhìn thấy Tiểu Phỉ. Kiều Trinh toát ra không bỏ. Người có muốn hay không vĩnh viễn cùng Tiểu Phỉ cùng một chỗ? Hắn hỏi. Kiều Trinh trong mắt phát sáng. Nhưng lại hoang mang. Hắn chỉ vào ngồi xổm ở phía xa bầy cục đá Trì Phỉ Phỉ. Đối đệ đệ nói. Nếu như ngươi thích nàng. Ta có thể đem nàng tặng cho ngươi. Kiều Trinh kinh hỉ nhìn xem ca ca. Hắn nói, từ nay về sau, ngươi liền gọi Kiều Khải, ngươi mặc kệ làm cái gì đều giống như ta, liền không ai có thể phát hiện cái này thân phận của ngươi. Trì Phỉ Phỉ liền sẽ đem ngươi trở thành ta. Kiều Trinh trừng to mắt nhìn xem hắn, tựa hồ còn chưa hiểu ca ca ý tứ. Ta làm Kiều Trinh, ngươi làm Kiều Khải, ngươi có nguyện ý hay không? Hắn hỏi. Kiều Trinh rốt cuộc hiểu rõ, hắn nhìn thoáng qua Trì Phỉ Phỉ, không chút do dự hướng hắn gật gật đầu. Hai ngày sau đó, hắn biến thành ngượng ngùng lại hiểu chuyện Kiều Trinh, đi theo vị kia mới ba ba rời đi viện mồ côi. Bắt đầu cuộc sống mới, hắn không biết là biến thành Kiều Khải Kiều Trinh, mỗi tiếng nói cử động đều tận lực bắt chước hắn. Hắn bắt đầu trở nên dũng mãnh hiếu chiến. Hắn chỗ cậy mạnh, khắp nơi bảo hộ Trì Phỉ Phỉ. Thậm chí so với hắn làm được càng tốt hơn. Chỉ vì bảo thủ bí mật này, bọn hắn bắt chước lẫn nhau. Bắt chước đến giống như đúc, che đậy tất cả mọi người con mắt. Dần dà, liền chính bọn hắn cũng quên đi lúc đầu thân phận. Nhiều năm về sau, Kiều Khải mang theo Trì Phỉ Phỉ đi ra viện mồ côi. Kiều Trinh thi đậu công an đại học tiếp tục đào tạo sâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.